Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp series Xui Ghe Miền Tây, tác giả Lương Thuận, phần thứ 8, Đêm Đen Đừng Đi Đồng. Bạc Liêu là xứ quê mùa, dưới sông Cá Chốt, trên bờ Triều Châu. Thương nhau hát lý qua cầu, quê em Ninh Quế nặng câu ân tình. Thương ai cách một cánh đồng, dẫu xa cho mấy mà lòng vẫn thương. Người dân miền Tây vốn có của để dành sẵn từ thiên nhiên, chiều nay ăn hết, sớm mơi lại có. Từ thời mở đất khai quang đã không e ngại cảnh đói no. Mưa nắng điều hòa, nhịp sống yên bình, không mấy khi gấp gáp. Từ nơi này qua nơi khác, xóm này qua xóm khác, chỉ có chèo xuồng bơi ghe là thuận tiện. Đặc biệt nhất ở miền Tây Nam Bộ là câu hò câu hát, tiếng đờn mùi mẫn. Kể ra thì vùng đất Bạc Liêu này đã lưu hành nhiều loại hò của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, như hò sông Hậu, hò Bến Tre, hò Trà Vinh, hò Vĩnh Long. Nhưng mỗi loại hò khi được sử dụng đều có pha trộn, giao thoa tiết tấu hay giai điệu để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế. Sẵn nói, tên tuổi của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu với bài Dạ Cổ Hoài Lang Sắc Son đã đặt nền móng cho nền cổ nhạc Nam Bộ cũng gắn liền với vùng đất này. Tháng 3 đầu hạ, mùa xuân còn mang mát đó, mà bây giờ tiết trời nắng như đổ lửa. Bạc Liêu những ngày này thiệt là oi bức, hầm nực, khiến cho con người ta phải buộc miệng than thở, trách đất la trời. Với cái thời tiết này, hễ mà làm việc ngoài trời là y như rằng chưa được dăm phút thì mình mẩy ướt như chó tắm sông. Mấy đứa nhỏ thì cả ngày giỡn hết, tối về nhà không sốt thì cũng đau đầu. Một ngày tắm không biết bao nhiêu bận, đêm đến thì ngủ ở trần, còn không thì xách võng ra hàng hiên ngủ, mặc cho mũi có xé xác cũng chịu, bởi nóng quá mà. Thiệt, không biết ông trời ông lẫy ai mà ông giận cá chém thớt như vậy nữa. Sớm nhỏ những đêm trời không sao, ngoài đồng sậy ở giữa sớm, bao quanh nào là tre, trúc, rồi có cả tầm dông nữa. Nơi đó còn có lối mòn dẫn ra sông lớn. Ngặt một nỗi, cánh đồng đó không biết xảy ra chuyện gì kỳ bí mà bị bỏ quan mấy năm nay, mặc cho đất có bồi màu mỡ phù sa. Bởi không có ai ngó ngàng gì tới, cho nên bây giờ cỏ cây chen nhau một tùm, nhất là cây sậy với gai mắt mèo. Trưa mặt trời lên trên đỉnh đầu, có hai thanh niên một cao một thấp đang nhăn nhó mặt mày, phát từng cây gai mắt mèo. Từng bụi sậy rậm rạp sang một bên để rẽ thoáng lối đi. Trên vai thằng thấp thì quải theo một cái bao to tướng, không biết có gì trong đó mà nghe sổn sảng lang sang. Còn thằng cao thì giác hai cây cần câu trúc vàng, dưới tay xách đủ thứ mồi, được làm bằng cái chai thuốc trừ sâu nhỏ. Ngoe ngoảy trong đó là nhộng ong với trụng đất mà tụi nó mới đào được ngoài cầu bến của nhà ông Bảy Thậu. Chợt một trong hai có đứa càm ràm: "Mẹ bà nó, gì mà như cái rừng vậy? Phát biết khi nào mới xong đây. Kiểu này dọn đường xong dắt tới chiều cũng chưa móc được mồi câu luôn á, chứ nói gì ngồi câu." Tụi nó là tụi thằng Tài với thằng Lanh, mèn đét. Hai cái tên nghe thôi là thấy Tài dữ dằn rồi. Đã 9:03 mà còn thêm một là đây chứ đâu. Nhà tụi nó cùng sớm, chơi với nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa, nên bây giờ hai thằng thân thiết như anh em ruột vậy. Năm nay thằng Tài tròn 23, con trai độc nhất vô nhị của ông bà Ba Cử. Còn thằng Lanh thì chỉ mới 20. Hoàn cảnh của nó kể ra cũng tội. Nó mồ côi từ lúc mới lọt lòng, lên ba thì được ông Chính Lại nhận về nuôi. Mới hồi nhỏ ngoan hiền lễ phép bao nhiêu, thì bây giờ càng lớn nó càng phá banh nhà lòng. Chắc là học theo cái tánh của thằng Tài đi mà. Nghĩ tới hai thằng nhỏ mà mấy ông bà già cứ rầu hết sức. Tụi nó suốt ngày chỉ biết lông ba lông bông, chứ không chịu đi kiếm việc gì mần cho nên hồn hết. Cứ dăm ba bữa lại có người tới mắng vốn. Tội trạng thì đâu có nặng nề gì đâu. Bị không câu cá trộm thì cũng bắt gà nhà người ta đem bán lấy tiền để mua cần câu. Mà đặc biệt không hiểu nổi, câu cá có cái gì vui mà tụi nó rất thích đi câu dữ lắm. Cứ hễ ai chỉ điểm chỗ nào có cá nhiều là tụi nó phải đi câu cho bằng được, dù cho có phải là lên rừng cao hay xuống biển sâu. Bữa nay cũng vậy. Hồi tờ mờ sáng, thằng Tài đi công chuyện cho ông Ba Cử, cha của nó ở bên xóm Dừa vậy. Lúc đi ngang qua quán trà đá của ông Tư Kiểm thì nó nghe được một bí mật. Nè Hai Liếng, bữa nào ông đi câu đêm với tôi không? Tôi mới biết chỗ này có bầy cá thắt lát cườm mà đã lắm. Ngồi bên bàn trà, hớp một ngụm lớn, ông Hai Liếng nghe ông Năm Đời rủ thì nheo mắt. Chỗ nào vậy Năm? Mấy bữa trời tôi cố thủ cắm lốc đêm ở trong cù lao mà thất thù quá. Cái tụi trái cá rừng nó ăn sạch hết rồi hay gì rồi? Ông Năm xe xe cái điếu thuốc trì, thấy ông Hai than vãn thì vỗ bàn. Trời đất ơi, cái cù lao đó làm gì còn cá mà ông vô trống chi? Bị đêm nào cũng có mấy thằng đem mái vô đó xẹt hết á. Thấy nỗi lòng tâm cũng không còn, huống hồ chị cá lớn. Tối mai ông đi theo tôi ra ngoài cái bãi cồn sậy á, mình câu. Ta nói cá thắt lát con nào con đó bành kỳ luôn á, mê lắm. Mà ông biết sao tôi biết chỗ đó không? Cái chuyện này kể ra chắc ông không tin đâu. Nói một hơi tới đây, thấy ông già Hai trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu, ông Năm chăm thuốc tặng hắn giải thích. Chuyện nó lại vậy. Để giờ tôi nhớ lại coi. Đêm hôm kia đó. Đêm hôm kia, ông Năm đi đám giỗ ngoài ngã ba sông. Lúc về thì ông có chèo ngang qua cánh đồng sậy bị bỏ quan. Vì đang có hơi men trong người, ông vừa chèo vừa hò ngân nga mấy câu cải lương mùi mẫn. Đương lúc đang hưng phấn thì ông chợt nghe có tiếng trẻ con khóc. Gió ở đâu lùa về làm cho mấy nhánh tre kêu lên xào xạc. Ông Năm năm nay cũng ngoài 50, sống đến từng tuổi này, chuyện ma quỷ trên đời ông chưa biết sợ là cái gì. Nhưng ở chốn rừng thiên nước độc này, giờ đó cũng đã hơn 11 giờ đêm. Cái âm điệu ma mị đó lại xuất phát ở một nơi vắng vẻ, không một bóng người lai vãng như thế này, thì trông sao quái gở vô cùng. Làm gan, ông Năm hít thở thật sâu, rồi dạo mái dầm tấp du rìa. Trời bữa nay đầu tháng nên không trăng, âm u cũng chẳng có sao. Lần mò hai con ngươi trong bóng tối, lấy tay che gió để lắng nghe tiếng khóc phát ra từ đâu. Mà cái tiếng ếch nhái côn trùng nó kêu trộm rộn, làm ông phải mất một lúc. Đứa nào đâu bay? Con cái nhà ai đó? Biết giờ này giờ nào rồi không mà ra đây ngồi khóc vậy? Bị cái gì hả? Còn mà giả ma giả quỷ á, tao đập đầu bay như đập đầu cá lóc đó nghe. Một phút, rồi hai, rồi ba, không có tiếng đáp trả. Đáp lại lời ông là màn đêm tĩnh mịch rợn người. Bỗng dưng tiếng khóc đó im bặt đi, thay vào đó là tiếng mèo kêu gọi bạn. Cứ meo meo lên từng tiếng kéo dài, làm cho mấy ai yếu bóng vía phải dựng tóc gáy. Đối với ông Năm thì không. Ông tặc lưỡi thầm nghĩ. Mẹ bà nó, tiếng mèo kêu mà mình nghe ra tiếng con nít khóc à. Coi mồi rượu đế ngâm cũng út mạnh dữ à. Ông Năm lắc lắc cái đầu, tự cười một mình, rồi chống dầm vào rễ tre, đẩy mũi xuồng ra ngoài để chèo về nhà. Chợt đúng lúc đó, ngay cái khoảnh khắc mạng xuồng dê ra đoạn một thước, đằng trước mũi, nơi có cây đèn dầu treo lắc lư để soi dòng. Ông Năm ngó mắt thấy dưới lòng nước có cái gì đó quặn lên mạnh lắm. Bọt tim nổi lên ồ ụt. Cứ như vậy 2-3 lần thì từ dưới đó nổi lên một cái đầu bóng nhẵn. Hai mắt lồi ra nhìn chòng chọc vào ông, rồi từ từ trôi chậm chậm lại sát mạng xuồng. Ông Năm giật mình, hơi men mới nãy còn nồng nặc, bà bây giờ bất giác bay đi đâu hết tráo. Ông cố dụi dụi mắt nhìn đi nhìn lại mấy hồi thì chợt thở vào nhẹ nhõm, khi rõ ràng cái đầu đó chỉ là một cái vỏ dừa khô. Ông lại cười khổ, già rồi còn yếu bóng vía, hay là buồn ngủ quá hay gì mà nhìn gà quá cuốc đây mà. Thế là ông thở dài, nhặt cái vỏ dừa lên ném đi chỗ khác, cầm dầm mà chèo đi. Nhưng khi mới đảo dầm được một đoạn ngắn thì lại một lần nữa có chuyện kỳ cục. Lần này không biết ma trêu quỷ phá gì nữa đây, ông thấy bên phải mạng xuồng bọt tim lại sôi lên ùn ụt như ban nãy. Nhưng mà lần này không phải cái vỏ dừa hay cái đầu gì hết, mà là một bầy cá thác lát cườm, con nào con đó bự hơn bàn tay người lớn. Cha mẹ ơi, bầy cá đã hết biết à, nhiều đầy cả túi tiền à. Mẹ nó tức thiệt, bữa nay tụi mày hên đó, tao đi chơi không có đem lưới theo, chứ không là ngày mai tụi mày làm món nhắm cho tao rồi. Ông Năm nhìn bầy cá đang ngửa mỏ lên đớp không khí mà tiếc trẻ không thôi. Nhìn qua nhìn lại thì thấy lúc này ngày càng nhiều bầy cá thi nhau nổi lên, nhưng không làm gì được. Trời dần thấm khuya, sương bắt đầu đọng xuống. Ông Năm đành ôm cái bụng tiếc hùi hụi bơi về nhà, định bụng trong nay mai sẽ rủ rê mấy ông bạn đi cùng. Nhưng khi bóng cái xuồng của ông Năm vừa khuất dạng vô mấy lùm tre trong màn sương mù mịt, thì bất tình lình có một nhân ảnh quái dị nhỏ thó, hai con mắt đỏ lồm màu máu từ trong bụi sậy ló cái đầu nhẵn bóng ra nhìn. Tay nó cầm cái vỏ dừa ném lên ném xuống, rồi ngoác cái miệng đầy máu mà cười lên nham nhở, từng tiếng khằng khặc, từng tràn lạnh sống lưng. Đó, nhiều lắm. Tối mai ông đi với tụi đi, tối nay tôi về chuẩn bị đồ. Nãy giờ ngồi nghe ông Năm kể, ông Hai trầm ngâm suy nghĩ. Cái câu chuyện nghe sao mà quan đường dữ vậy, không biết ông Năm ông bịa hay sao. Rồi rồi, ông chuẩn bị cần câu đi. Chiều tôi qua đất Bãi Thạo bắt cái tổ ông Trừng lấy nhộng đi cầu, sẵn rủ ông luôn coi ông đi không. Chà, cá thác lát mà gặp nhộng ông á thì hết bài à. Chuyến này tụi nó chết chắc rồi. Thôi tôi đi về ạ. Ờ, tôi cũng về làm bó rơm, đang chịu đi bắt ông nữa. Từ giả nhau ai về nhà nấy, mang trong lòng nôn nao khó diễn tả. Sau khi nghe trộm được câu chuyện huyễn hoặc của ông Năm, thằng Tài gật gù ra chiều khoái chí lắm. Nhưng còn cái vụ ông Năm nghe thấy tiếng khóc trong đống sậy, không biết là thiệt hay giả, mà cũng làm cho nó nổi da gà mấy bận. Nhưng mà thôi kệ, có cá nhiều là được. Lần này nó sẽ phỏng tay trên của hai ông già cho mấy ổng tức chơi. Lúc mà ông Năm với ông Hai bước ra khỏi quán, nó liền lật đật đạp xe nhanh về nhà, sửa soạn đồ rồi rủ thằng Lanh đi chung cho thiệt nóng. Nhưng khi ra tới nơi, đống sậy giờ đây cây cối mọc rậm rạp, cỏ cao ngang đầu, cả lối mòn dẫn ra rìa cũng bị bịt kín, nên bây giờ mới có cảnh dọn đường giữa trưa trời trưa trật như thế này. Nghe thằng Tài than thở, thằng Lanh vuốt vuốt mồ hôi trên trán, ngồi bệt xuống đất mà nói: "Ôi, thì cũng anh không, em kêu lấy cái xuồng của bác ba rồi bơi bọc ra ngoài đi không chịu, đang nặc đồ đi đường đồng sậy cho được à, và dọn đường tới bà nội luôn. Mẹ bà tao có biết đâu, bây giờ lỡ rồi chịu thôi chứ biết sao giờ. Mà mày quái theo cái chai gì vậy?" Thằng Lanh nghe hỏi tới cái chai đang khoác sau lưng như mấy thằng nhỏ chăn bò thì mỉm cười tít mắt. "Chai u tổng tổng của em mới ngâm á mà, đem theo câu có cá mình nướng mình dứt luôn, hợp lý không anh? Cái chai gì mà nghe tên sao lạ quá xá, thằng Tài thắc mắc. Ủa, U Tổng Tổng là cái gì? Thằng Quý, mày lại ba láp ba xàm gì nữa vậy? Thằng Lanh trông thấy bộ mặt nghệch ra khó hiểu của thằng Tài thì tỏ vẻ thích thú. Nó hỏi đố. Vậy chứ em hỏi anh á, U Tổng Tổng độc lái là cái gì? Ờ thì... Chẳng biết có thật là thằng Tài có biết hay không, mà thấy nó gõ cầm đâm chiêu suy nghĩ. Ờ, U Tổng. U Tổng hả? Ờ đúng rồi, ông Tủ. Lành thấy thằng Tài trả lời đúng ý mình thì vỗ tay hoan hô. Đó, ông Tủ dịch theo tiếng Việt là gì? Thằng Tài bắt đầu động não để tìm kiếm câu trả lời. Bởi nghỉ học sớm cũng khổ, nó mà biết kiến thức quý giá như vậy thì nó đã không nghỉ học để đi làm nhà báo rồi. Mà này là báo đời chứ không phải báo thông tin như con người ta. Sao rồi cha nội? Lâu lắc vậy? Từ từ cái thằng này, để coi coi. Ông Tủ hả? Ông thì chắc chắn là con ông rồi. Còn Tủ, từ này nghe sao quen quá ta. Giống như là... Ờ đúng rồi, phim Thị Hử á. Hôm bữa tao coi tập cuối, tao nghe cái thằng Lồng Tiếng nó đọc cái phân đoạn gì mà hoàng thượng ban tủ cho ta sao, thật là quý quá. Ờ đúng rồi, tủ là rượu, có vậy mà không nghĩ ra nữa, thiệt là. Vậy biết U Tổng là gì chưa? Chưa. Thằng Tài trả lời dứt khoát, làm cho thằng Lanh giật bắn mình. Gì vậy cha nội? Cha giỡn hả? Giỡn cái đầu mày á, tao ký đầu mày cái bây giờ. Rượu ông thì nói mẹ rượu ông, mày đặt độc lái đông lái tay. Nãy giờ tao giỡn cho mày vui thôi, lo dọn đường đi, tối tới nơi rồi bây giờ mà còn đó tầm sầm. Tại anh hỏi em mới nói chứ bộ. Mà rượu mật ong này ngon lắm đó nghe anh. Biết rồi, dọn đường tiếp đi, nhanh rồi còn dọn bãi thả câu nữa, có cá đi rồi tính sau. Rồi rồi, ok con dê. Như chợt nhớ ra cái gì đó, thằng Lanh lại hỏi. Ủa mà em nghe nói ông Năm ông kể trong đống sậy này có ma mà, bộ anh không sợ à? Thằng Tài tay cầm rựa đáp chắc nịch. Sợ cái cụ lôi, ma quỷ đách gì, tao mà gặp tao chặt đầu tụi nó luôn á, chở đâu mà nhát tao. Trời đất ơi, anh không tin thì thôi, chứ đừng có bán bổ người ta anh ơi, coi chừng hậu quả mình á. Mệt mày quá, mày sợ thì mày về đi, mà còn muốn đi với tao nữa thì im cái họng lại, lo làm đi. Nghe thằng Tài nói vậy, Lanh chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Bởi cái tánh thằng Tài nó vậy rồi, cha má nó còn không nghe huống chi là ai. Một giờ đồng hồ sau, sau khi tốn một mớ mồ hôi, thì lối mòn trước kia đã được hai thằng nó dọn đi sạch sẽ. Vào ban ngày, nếu nhìn từ trên cao xuống thì phong cảnh đồng sậy nhìn ra sông ở đây nên thơ vô vàng. Nhưng nhìn kỹ thì thấy ở đồng sậy có cái gì đó đen ngòm, mờ mờ ảo ảo. Nhìn giống như là một căn nhà lá nhỏ đã bị cháy rụi đi. Còn khi màn đêm buông xuống thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Xế chiều, tụi thằng Tài đã có mặt ở rìa sông đồng sậy, chỗ mà ông Năm tiết lộ với ông Hai. Khu vực ngoài rìa của đồng sậy này được bao bọc bởi những bụi tre gai và tầm dông dày đặc. Nước sông dâng cao mấp mé bờ. Từ trong này trong mắt nhìn ra, loáng thoáng thấy có nhiều chiếc ghe hàng bông, ghe chở lúa, chở cát dập dìu dưới ánh hoàng hôn. Phía trên đầu sông thì mấy bác mấy chú bủa lưới, còn đâu dưới cuối sông thì mấy anh thanh niên đặt vớn kéo gió. Cứ hễ tối xuống là nhộn nhịp tiếng người nói cười vang cả một khúc sông. Lúc chạng vạng, thằng Tài treo hai cái đèn bão lên hai nhánh trúc đang quằn mình ra mặt sông. Nó chọn cho mình một cái bãi đẹp nằm ngay bụi tre có đám lục bình, hướng ra ánh đèn phố thị. Còn thằng Lanh thì chọn kế bên có đám rau nhút dược xanh mơn mẩn, không thua gì thằng Tài. con nhộng đầu tiên đã được tụi nó móc vô lưỡi câu. Hứa hẹn đêm nay sẽ là một đêm đầy giỏ trở về sau bao nhiêu công sức bỏ ra. Tối đến, ông trời lặn hẳn đi. Gió thổi từ mặt sông lên hiu hiu mát. Mấy hàng tre cứ xào xào qua lại, giống như chúng đang cúi đầu nhìn chăm chăm xuống hai thằng gan trời ở dưới này. Ngoài đồng sậy này, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu ré ré điếc tai thì không có lấy một âm thanh nào khác trong cái màn đêm đen huyền ảo. Từ chập móc mồi tới bây giờ, thằng Tài cứ ngồi chống cằm, mắt nó nhìn chầm chầm, dán chặt xuống cái phao đang lắc lư theo nhịp sóng ở ngoài xa, vỗ vỗ vô bờ. Cứ lâu lâu lại thấy nó mồi thuốc, đốm đỏ đốm cam, miệng mồm không khác gì cái bát nhang. Hồi sáng nghe ông Năm kể mà nó mê lắm. Ấy vậy mà nãy giờ, cá thì đâu không thấy. Mà cái giò của nó bây giờ nổi hột hột luôn rồi. Bị đập với gãi nhiều quá mà. Cũng công nhận ngoài này mũi nhiều quá mạng. Con nào con đó ú nu ú nần. Có bộ bọn này sắp thành tinh tới nơi luôn rồi. Anh Tài, anh đốt thuốc gì mà dữ vậy? Bộ anh muốn giống cái cha nội trên bìa gói thuốc lắm hả? Thằng Lanh nó không hút thuốc, bị nó sợ ông Chính lại rầy. Thằng Tài hút nhiều quá, mà gặp ngược gió nữa, nên bao nhiêu làn khói từ miệng thằng Tài phả ra đều đập vô mặt thằng Lanh hết. Thấy khó chịu, Lanh mới bịt mũi chất vấn thằng Tài. Còn thằng Tài nghe vậy thì chẳng mấy may để tâm. Dường như nó bị cái phao kia thôi miên luôn rồi hay gì. Giống hiểu tính thằng anh chí cốt của mình, một khi thằng Tài đã tập trung vô chuyện gì rồi thì dù có trời sập nó cũng chẳng quan tâm. Thằng Tài mãi chăm chú mà chẳng có động tĩnh gì. Lanh mới hỏi: Ủa anh Tài, anh nói chịu nên chỗ này nhiều cá lắm mà, sao nãy giờ em có thấy cái phao nó động đậy gì đâu? Hay là anh nghe ông Năm muốn nói dốc rồi? Vừa khi thằng Lanh dứt lời, thằng Tài đột nhiên cầm cây cần câu giật mạnh lên rồi chửi thề một tiếng rõ to: Má nó, xảy bà nó rồi, con cá bự chẳng luôn mày. Trời, cá gì đó anh, tiếc dữ vậy cả. Tao thấy cái đầu nó dẹp dẹp, hình như cá trê thì phải. Cái phao của mày lúc rồi kìa, giật đi. Tiếc trẻ con cá, thằng Lanh vừa dai mặt qua nhìn thằng Tài móc mồi mới thì bỗng bất ngờ giật mình khi thằng Tài nó sốt sắng. Nhìn theo hướng tay của Tài chỉ, thằng Lanh liền giật mạnh cây cần câu lên, vì đúng là cái phao của nó đang bị con gì đó kéo rê trên mặt nước, cứ nhịp lên nhịp xuống như triều người. Mẹ bà nó, con cá lóc chà bá luôn Tài ơi. Thằng Lanh nhảy dựng lên mừng rỡ mà la ý ới, cầm con cá lóc to bằng bắp tay người lớn lên khoe với thằng Tài. Ê, con này xỏ cây nướng đi, nhìn đã quá, sẵn vừa nhậu vừa câu luôn, sương xuống rồi, làm mấy ly cho ấm người, mày thấy sao? Lành không hút thuốc nhưng có uống rượu, thấy ý kiến của thằng Tài quá chi là hợp lý, không chần chừ liền gật đầu cái rụp. Thế là ngay sau đó, một đống lửa đã được đốt lên sáng trực trong đêm. Giải dụa trong lửa than hồng là con cá lóc mập uống. Thật tội nghiệp khi gặp phải hai thằng ông nội sát cá này. Ít phút sau, trên cái lá chuối dại, mùi thơm phức của cá lóc chín bốc lên nồng nàn qua cơn gió đêm. Và rồi không thể cưỡng lại sự hấp dẫn nóng bỏng đó, như gặp được mấy em gái có tâm hồn căng tròn, thằng Tài lấy đôi đũa được bẻ đại từ nhánh tre, vẽ một miếng thịt bên hông con cá xong, chấm vô chén muối ớt chanh mà thằng Lanh đem theo, rồi đưa lên miệng thưởng thức. Chưa hết, nó còn uống thêm ly rượu U Tổng Tổng, rồi vỗ đùi đen đét như mấy ông già. Rượu ngon, mồi bén, gió mát như vậy còn gì bằng nữa mày. Thằng Lanh chép chép miệng đáp: À, quá đã luôn ơi. Không uổng công mình ngồi đợi nãy giờ, đúng là chờ đợi là hạnh phúc mà. Đêm nay chắc quắt cần câu luôn quá. Ừ, Mày nói chí phải. Thôi vô cái đi. Mình chơi kiểu này chắc ông Năm ông tức trả báo đồn cho coi. Lụ đạn, anh chơi ác quá mà. Nói rồi hai thằng cùng cười lên thích thú, mà không hề để ý rằng trong đám sậy ở phía sau lưng có một khuôn mặt trắng nhợt, lúc ẩn lúc hiện. Hai con người trợn ngược đỏ lừ màu huyết, đang nhìn chòng chọc vào tụi nó với ánh mắt cợt nhã, lúc khóc lúc cười, như đang trêu ngươi người ta. Ngẫm lại cái sự đời này nó lạ thiệt. Ban ngày thì nóng như quả diệm sơn, còn ban đêm thì lạnh. Không biết làm sao cho vừa lòng nhau, đặng còn lòi tiền ra nữa. Mới đó đã gần 10 giờ đêm. Hai thằng tài lanh mặc cho mũi có cắn nát bấy người. Tụi nó đã cởi luôn áo vì trời quá hầm. Trong cái ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của cây đèn bão, mặt mũi tụi nó thằng nào cũng đỏ như quan công. Nhìn qua sòng nhậu thì thấy còn mỗi cái đầu cá đen thui. Chai rượu thì đã phơi đi quá nữa. Đúng là ông Năm kể không sai. Rộng cá này xem cũng bộn dữ rồi. Hai đứa nó vừa nhậu vừa câu, cho tới khi có đứa cất tiếng, là thằng Tài. Giọng nó lè nhè như dịch đực. Ê Lành, mày coi ngó chừng cái cần giùm tao nghe. Tao đi giải quyết cái. Mẹ nó cái bụng đau dữ vậy không biết nữa. Chắc do ăn xoài chấm mắm ruốc rồi mà. Nhìn sang thằng Lanh. Thằng Lanh lúc bấy giờ không biết nó bị cái gì mà ngồi đực ra như kẻ mất hồn. Đầu thì cứ gật lên gật xuống như gà mổ thóc. Tài thấy mình gọi mà nó cứ trơ trơ không trả lời thì đâm ra bực. Nhưng rồi nó cũng bỏ qua. Chỉ lúc này còn có thứ quan trọng hơn đang dí nó sát đít. Không quan tâm tới biểu hiện lạ lùng của thằng Lanh nữa, nó liền nắm hai bên lưng quần, cắm đầu cắm cổ chạy đi tìm nơi xả trận. Khi tấm lưng trần của thằng Tài với cây đèn bão khuất xa vào trong bóng tối, ở lại đây, thằng Lanh ngẩng đầu lên với đôi mắt trắng giả, nhìn theo cười nham hiểm, rồi ngã vật ra sau mà nằm bất động đi. Lại nói tới thằng Tài, thiệt tình, ông bà ta ngày xưa có câu quả thiệt không sai, không có gì sướng bằng được xả kịp lúc hết trơn. Sau khi chạy một quãng xa, không biết chỗ này là chỗ nào mà thằng Tài kiếm được cái cầu bến nhìn lý tưởng dữ lắm. Xung quanh thì trống không, phía trong mé bờ bị sạt lở, còn có những cây cọc chàm to có móc sắt để cột chi xuồng bị nước ngập hơn phân nữa. Phía trên một chút thì có một cây còng già. Nhưng mà ngộ, Tài thấy có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Thử hỏi trong cái đồng sậy đã bỏ hoang nhiều năm như thế này, không có nhà cửa thì đâu ra cầu bến chứ. Mà lạ một điều nữa là cây cầu này còn mới cống, như là mới được đóng gần đây vậy. Đường lúc nó đang suy nghĩ thì nó thoáng nghe thấy một giọng hò. Trong đêm thâu, tiếng hò nghe ai oán, não lòng làm sao. Đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Trong cái không gian này, giọng hò nghe ma quái vô cùng. Thằng Tài giáo giác ngó mắt nhìn chung quanh để tìm kiếm cái chất giọng đó xem được phát ra từ đâu. Nó nhìn qua nhìn lại thì không thấy gì, cho đến khi nhìn lên thì chợt tá quả. Trên cây còng già lấp ló một nhân ảnh người phụ nữ đang treo cổ toàn ten trên đó. Người phụ nữ đó mặc một bộ bà ba màu xám, mái tóc dài ngang eo, hai tay duỗi thẳng, mặt mày tím tái, lưỡi thè dài ra ngoài vì bị cọng dây thòng lọng siết chặt. Cô ta khóc nấc lên từng hồi, làm cho thân thể cũng giật giật theo. Thấy có người thấy mình, người phụ nữ từ từ dai mặt qua, nở một nụ cười quái dị. Thằng Tài nhìn thấy cảnh đó thì tay chân bủng rủng, miệng mồm cứng đơn. Dù đang có thần men hộ thể, nhưng nó vẫn không khỏi sợ hãi trước cảnh tượng như vậy. Không tin vào mắt mình, sợ bóng tối có thể làm cho mình mụ mị mà hoang tưởng nhìn cái này ra cái kia. Nó liền dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ, nhưng có dụi cỡ nào cũng vậy thôi. Nó nhìn ra trước mắt mình không phải là con người, mà là... Không suy nghĩ nhiều, nó vội vơ đại nắm cỏ khô xử lý, rồi kéo cái quần cọc đứng dậy chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Vì nó biết, nó đã được nghe qua nhiều câu chuyện kể về ma quỷ. Nếu như chần chờ trong tình huống này, nó sẽ bị bắt hồn, rồi trở nên ngu ngu dại dại đến suốt đời. Nó lần mò trong bóng tối mà chạy đi trong cơn khiếp đảm. Đến bây giờ thì nó đã tin ma quỷ là có rồi. Nói đoạn, khi thằng Tài đã lủi vô đám sậy mà chạy đi, người phụ nữ treo cổ trên cây còng liền biến mất như chưa hề xuất hiện ra. Nụ cười ma quỷ kia vẫn còn lanh lảnh vang lên trong đêm đen huyền ảo. Ôi da, sức mẹ cái đầu tôi rồi, mẹ bà ai chứ? Độ chừng 5 phút sau, thằng Tài quăng luôn cái đèn bão từ cầu bến ba chân bốn cẳng, vạch từng cọng sậy cây gai mà chạy thục mạng về bãi câu. Trong lúc đang lao ra từ bụi sậy thì nó chợt đâm sầm phải ai đó, cũng vừa đúng lúc chạy tới. Cú tông khá mạnh làm cho người kia ngã sóng xoài ra đất. Ôm cái đầu đang choáng váng, thằng Tài căng mắt nhìn lên phía trước để xem là ai, ma hay là quỷ. Thì nó bỗng giật mình, bởi đó không ai khác mà là thằng Lanh. Ủa Lanh, mày chạy đâu vậy? Nằm một đống bên kia, thằng Lanh nghe người hỏi là thằng Tài thì mừng quýnh lên. Nó loạn choạng ngồi dậy đi tới mà không ngừng thở ra hồng hộc. Anh Tài, Tài hả? Phải anh Tài đúng không? Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà thằng Lanh vừa hỏi vừa nhìn thằng Tài thăm dò. Mẹ mày, không tao thì lại. Mày gặp chuyện gì hả? Kể tôi nghe coi. Lúc này thì đã chắc chắn người trước mặt mình là thằng anh báo đời bằng xương bằng thịt. Thằng Lanh mới thôi đề phòng mà kể lại chuyện nó vừa trải qua. Biểu cảm của nó vẫn còn sợ hãi dữ lắm. Mà nó, cái chỗ này ớn quá anh ơi. Ngược lại cái lúc thằng Tài đau bụng vừa chạy đi, thằng Lanh bỗng mở mắt ra nhìn chung quanh. Nó nhớ mới lúc nãy nó đang ngồi câu cá nói chuyện với thằng Tài kia mà, sao bây giờ lại nằm một đống dưới đất như vậy? Nó khó hiểu ngồi dậy, nhìn qua thì không thấy thằng Tài. Thầm nghĩ chắc thằng Tài uống nhiều quá, bây giờ đi xả lũ rồi chứ không đâu. Nghĩ đến đó, nó uể oải lắc lắc cái đầu đang nặng trịch của mình mà đi lại chỗ câu. Nhìn qua hai bên, thấy hai cái cần câu vẫn bình thường, không có động đậy gì. Bất giác cảm thấy nơi cổ họng khô khốc. Đang lúc nó định đi lại chỗ cái bao mang theo lấy chai nước uống thì bỗng có người gọi. Lanh, Lanh ơi. Thằng Lanh lóng tai nghe thì nghe được cái giọng đó phát ra từ chỗ con đường mòn. Có chuyện gì vậy Tài? Có gì đó hả? Mày ra đây, có cái này vui lắm nè. Thằng Lanh liền đi tới chỗ đó. Nhưng khi tới nơi, thấy thằng Tài đã lại quay lưng bước đi vô hướng giữa đồng sậy. Ủa, đi đâu vậy Tài? Có gì trong đó vậy? Bóng người đằng trước mà thằng Lanh cho là thằng Tài nghe hỏi nhưng vẫn không dừng lại. Người đó vừa bước vừa trả lời. Nhưng nếu thật là thằng Tài, sao mà cái âm giọng bữa nay nó lạ lạ? Nó the thé, âm u, từ từ như đang tập đánh vần vậy. Tướng đi cũng khác nữa. Hay là Tài xỉn rồi cho nên mới như vậy? Mày đi theo tao đi rồi biết. Đi đi. Rồi như người bị thôi miên, thằng Lanh vô thức đi theo bóng lưng người ở đằng trước. Bước chân càng lúc càng nhanh để bám sát người đó. Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, thằng Lanh giật mình tỉnh giấc khi vấp phải cái gì đó làm cho nó té sấp mặt. Nó hoảng hồn nhìn lên thì không thấy Tài đâu nữa, mà thay vào đó là một bóng người ngồi bó gối quay lưng lại với nó ở giữa bãi đất trống. Đây là đâu? Nó lại nhìn xung quanh. Bãi đất này đâu ra mà có ở giữa cái đồng sậy hoang vu này vậy? Ai là người dọn? Trong khi đó xung quanh là bích bùng cây gai, cây sậy. Dẹp đi cái thắc mắc đó, nó đứng im nhìn bóng người kia hỏi. Ai đó? Anh Tài hả anh Tài? Anh ngồi đó làm gì? Hả? Bóng người đằng trước nghe hỏi thì từ từ quay mặt lại. Trời ơi! Thằng Lanh trố mắt hết cỡ khi thấy người trước mặt. Chân tay nó rung lên cầm cập, tóc gáy theo đó mà dựng hết cả lên. Đó không phải là thằng Tài, mà là một đứa nhỏ chừng 9-10 tuổi. Nhưng nói chính xác hơn, đó là một con quỷ nhỏ. Tên quỷ nhỏ cái đầu trọc lóc, bóng nhẵn, đôi mắt đỏ lồm, nhe răng cười với nó. Và khiếp sợ hơn là trên miệng của nó còn đang gặm một con cá lóc bị cắn nham nhở. Lại đây, lại đây chơi tù tì ăn cá với tao nè, vui lắm. Quỷ nhỏ cười lên sặc sụa, mặc cho thằng Lanh bên này đang sợ hãi muốn đái ra quần. Bây giờ cho dù có chuyện gì đi nữa, thằng Lanh vẫn nhất định phải chạy thoát khỏi nơi đây. Vì nó chưa muốn chết, nó còn phải sống để báo hiếu cho ông chính nữa. Nghĩ là làm, nó xoay người 180 độ, lũi gai lũi sậy, chạy đi chẳng quan tâm mấy cây gai đó có cứa vào da thịt đến rướm máu tới cỡ nào. Nó cứ chạy cho đến khi tông phải thằng Tài. Nghe thằng Lanh kể xong, thằng Tài cũng kể lại chuyện của mình cho Lanh nghe. Cả hai lúc này sợ hãi vô cùng. Thằng Lanh cố bình tĩnh nói. Thôi, về nhà liền đi anh. Kiểu này chắc 11 em không đi cầu điểm nữa đâu, sợ quá trời. Không để thằng Lanh phải nói, thằng Tài cũng đã quyết từ lúc chạy đi khỏi dòng người phụ nữ kia rồi. Chắc tao cũng vậy. Thôi về lại mày ơi. Vừa lúc cả hai cái đầu cùng gật, bốn cái chân vừa định nhấc lên chạy đi, thì tụi nó lại hồn bay phách tán thêm một lần nữa vì một giọng nói ma mị cất lên ngay bên tai. Đi đâu? Chưa chơi xong mà. Mày muốn chặt đầu tụi tao mà. Lại đây, đầu tao này chặt đi. Cả hai đứng hình mất mấy giây. Tự dưng hai cái đầu không kiềm chế được mà từ từ quay lại nhìn. Trời đất quỷ thần ơi, tụi nó không hẹn mà cùng nhau la lên thất thanh. Vì sau lưng tụi nó, vong ma người phụ nữ với con quỷ nhỏ đã xuất hiện từ lúc nào. Hai thân ảnh mờ ảo kia đang lơ lửng trên không trung, đầu ngoẹo sang một bên, lưỡi thè dài, trong mắt trắng giả nhìn hai thằng nó mà cười lên như muốn đoạt mạng. Bây giờ không nói không rằng, không đợi ai phải lên tiếng, hai thằng nó cùng lúc chạy đi, cái miệng vẫn không ngừng gào thét. Nhìn thấy hai thằng đã chạy được 10 bước, hai dòng ma ở đây cười lên thích thú. Con quỷ nhỏ trích lên. Đâu có dễ như vậy được. Muốn vô là vô, muốn đi là đi sao? Hai dòng ma liền đuổi theo ngay phía sau. Ở phía trước không xa, hai thằng dự định sẽ chạy thẳng về nhà luôn, bỏ đồ đạc mang theo đi. Bây giờ tụi nó không cần gì nhiều ngoài giữ được cái mạng này. Nhưng mà sao lạ quá, tụi nó càng chạy thì càng chậm, giống như đang dậm chân tại chỗ vậy. Rồi chưa để tụi nó phải thắc mắc lâu, trước mặt tụi nó, trong bóng tối dần xuất hiện ra hai gương mặt quỷ dị. Hai gương mặt đó áp sát mặt tụi nó mà cười lên cợt nhã. Lúc này thằng Tài đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tụi nó chết điếng, la oai oái lên một tiếng, rồi ngã người liệm dần đi. Trong khi hai điệu cười chết chóc kia vẫn còn vang vọng lên trong đêm. Cũng cùng lúc này, con đường đất dẫn vào xóm nhỏ đã hư hại nhiều theo năm tháng vì mưa gió. Hai bên đường là hai hàng tre. Gió mùa hạ oi bức khẽ thổi qua, làm cho chúng va vào nhau loạt xoạt. Nghe qua sao giống như ma hờn quỷ khóc đến trợn người. Trên con đường đất, ổ gà ổ voi nhiều không đếm xuể. Có một thằng nhỏ tuổi chừng 12-13 đang bước từng bước lững thững đi trong vô chừng, vô định. Ở trên không trung, ông giỏi võ sư, âm binh của thầy Bảy, cùng với các đệ tử của mình, gồm thằng Lé, thằng Súng, thằng Ngọng, đang lướt dạo trên hàng tre mà ngó mắt nhìn xuống. Thấy phía sau thằng nhỏ có một dông ma đang bám theo. Dông ma đó chùng tay che mắt đứa nhỏ kia lại. Hình như nó có mưu đồ xấu xa, đang định dẫn đi đâu đó thì phải. Thằng kia, mày làm cái gì đó? Dám che mắt dẫn nó đi sao? Dông ma kia đang rù rì những lời lẽ ngọt ngào vào tai để dụ dỗ thằng nhỏ, thì bỗng giật mình khi nghe có tiếng quát. Nó quay phắt lại nhìn, thì thấy sau lưng trước mặt bây giờ đều là có người bao vây. Giọng cà lâm mà còn đớt lên đớt xuống. Nó hốt hoảng luống cuống hỏi: Tụi bay là ai? Sao dám chặn đường tao? Tránh ra! Không thì đừng trách tao không cách xấu. Ba đứa đệ tử của ông giỏi nghe dòng ma nói thì cười lên ngặt nghẽo. Có đứa lên tiếng: Trời ơi trời, nhìn nó mạnh miệng chưa kìa. Sư phụ, cho nó biết mình là ai đi sư phụ. Ông giỏi không trả lời đệ tử của mình, mà chỉ tay vô người thằng nhỏ đang nằm sụi lơ dưới đất. Ông liếc mắt nhìn dòng ma kia, giận dữ hỏi: Mày định dẫn thằng nhỏ này đi đâu? Mày là dòng dất trưởng hay là âm binh của ai? Không khai thì mày chết. Dòng ma kia tỏ thái độ khinh thường. Nó nghênh cái bản mặt trắng bệch của nó lên, thách thức: Tao là ai thì liên quan gì tới tụi mày? Có ngon thì bá vô đây. Vô đây. Đệ tử ông giỏi thấy thái độ khinh khỉnh của nó như vậy thì tức giận: À, cái thằng này được, sư phụ để con, lên mày. Dứt câu, nó cùng với hai thằng đồng môn nhào lại dông ma. Không ngờ rằng dông ma đó cũng biết võ nghệ, ba đứa nó phải chật vật một hồi mới giữ được. Thấy đệ tử của mình đã giữ được dông ma, ông giỏi liền hỏi: Mày có chịu nói chưa? Không chịu nói, tao cho mấy đứa nó cạo đầu mày luôn đó. Dòng ma đang chống trả quyết liệt thì giật mình trợn lồi mắt ra ngoài. Khi nghe ông giỏi nói vậy, nó đưa tay lên đầu, vuốt ve mấy cọng tóc nhìn như chó gặm. Xong nó chắp tay lại lục mà miếu máu gian sinh: Thôi để tôi nói, chứ đầu tôi bị hối. Do hồi còn sống hay gội đầu bằng bột giặt, bây giờ nó còn le ngoe mấy cọng. Tôi đang để dành tính thắt bính đi cua gái nữa. Ông mà cạo thì tội cho tôi ông ơi. Cả ba thầy trò nghe nó nói vậy thì há hốc mồm, cạn lời khi đụng phải thứ dữ rồi. Hai thằng đệ tử thay nhau nói: Tội mày còn chưa xử đó, làm ma mà còn đèo bông, cua gái của cà mau đồ ha. Cà lâm mà nói nhiều vậy. Mà nói chứ, đầu đinh mà đội thắt bính hả mày? Tức á, mày mau nói lẹ, cà trởn một hồi và tao cú lũng mỏ ác mày bây giờ á. Dạ, em thành thật cái khai báo. Dạ, thưa tòa án. Lộn. Sau đó, dòng ma cà lâm từ từ kể lại: Không giấu gì vậy mấy ông, tôi chỉ là dòng mà giấc dưỡng thôi. Tôi cũng chỉ từ sớm bên kia sông á, vừa đến sớm bên đây lúc trời sập tối. Giống là tôi không có muốn làm kiếp đầu đường xói chợ nữa. Tôi muốn đầu thai nên mới có ý định bắt cái thằng nhỏ để thay thế cho mình. Vừa khi nó dứt câu, ông Giỏi đưa tay ra hiệu nó dừng lại. Ông vỗ vỗ trán mình. Thôi được rồi. Nghe mày nói một hồi nữa chắc tao líu lưỡi. Lên tăng xong mày chết thêm lần nữa quá. Mấy đứa bày đưa nó về cho thầy Bảy xử lý đi. Rồi không để dông ma kịp phản kháng, thầy trò ông Giỏi dẫn giải nó về ghe cho thầy Bảy với cậu Thành định đoạt. Khi mấy dông ma vừa kéo nhau đi thì từ đằng xa có một nhóm người đang cầm đuốc đi về hướng này. Họ vừa đi vừa hô quán tìm kiếm cái gì đó. Khi cách chỗ thằng nhỏ đang chừng 10 bước chân, có một thanh niên trẻ lên tiếng. Kìa, thằng cu xí nó nằm kia kìa ông Bảy ơi. Ông Bảy Thạo chạy lại ôm cháu của mình vào lòng. Ông miếu máu gọi tên nó. Trời ơi, xí rồi con ơi, con có sao không con? Có biết là ông lo cho con chừng nào không? Ông Bảy coi tới coi lui mình mấy thằng nhỏ, thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều hơi thở yếu ớt. Ông vuốt mồ hôi trên trán rồi dựng người thằng xí dậy, nói với người kế bên. Nè bây phụ đỡ nó lên lưng để tao cõng nó về. Mừng quá bây ơi, nó mà có chuyện gì á, tao không biết ăn nói với vợ chồng con hai làm sao nữa. Rồi nhóm người gấp gáp cõng thằng xí trở về, coi như vừa cứu nó thoát ra từ trong cửa tử. Nửa đêm, ở ngoài ngã ba sông trên dòng Bạc Liêu, có chiếc ghe nhỏ đang từ từ đánh lái rẽ vô con kinh của xóm nhỏ. Đâu đó trong cơn gió đêm, thi thoảng có thể ngửi được mùi hương của thuốc nam nồng nàn. Nồng nàn ở đây là nồng nàn tình cảm, tình người, nồng nàn cái chân chất mộc mạc của người thầy thuốc, không ngại khó khăn gian khổ mà hết lòng giúp đỡ bà con lúc hoạn nạn. Đó là ghe thuốc nam của thầy trò ông Bảy Thịnh. Thành với thầy Bảy vẫn luôn trông trũi trên khắp dòng miền Tây để hành đạo, giúp đời giúp người. Sau khi đón Tết ở làng Thơ Mia cùng với ông Chính Sành xong, khuya hôm mùng 4, ông Bảy Thịnh với Thành có chuyện gấp qua ngã năm nên buộc lòng phải bỏ đi ngang không một lời từ biệt. Ông Bảy dặn lòng có dịp sẽ quay lại làng để nói lời xin lỗi sau. Ở trên ghe hai thầy trò vẫn chưa ngủ. Ông Bảy ngồi thiền ở trong mui, Thành thì ngồi trước mũi, kế bên còn có Kim Huệ. Không biết anh buồn chuyện gì mà lần đầu tiên cô nghe anh cất giọng hò. Một câu hò nghe đau đáu, tê tái ruột gan. Gì mà nghe buồn chứ với anh? Có chuyện gì buồn hả? Hay là anh đang tương tư cô nào rồi? Thành nhếch môi cười khổ. Anh trả lời lại với giọng chán chường. Phận anh vậy á, làm gì có ai thương cho em. Vậy sao anh buồn? Thì hồi chiều nghe được một đoạn cải lương, thấy tội cho cái anh kia bị người tình phụ bạc nên buồn theo vậy thôi. Lý do gì lãng xẹt chứ? Có vụ buồn giùm luôn á hả? Thì mà thôi, em hỏi khó dữ cả. Tại tâm trạng thôi, được chưa? Bộ em mắc khỏi lắm mà gì? Cái anh này, người ta quan tâm mới hỏi, chứ không ai thèm. Trời đất quỷ thần ơi, bữa nay cô hai nhà ta biết quan tâm người ta luôn á hả? Mỗi bữa toàn thấy ăn hiếp người này tới người kia, chắc bảo tới quá. Ủa mà anh này không đi đâu chơi sao? Hiền quá vậy? Xê, người ta tu tâm dưỡng tánh rồi anh gì đó ơi. Phải không đó? Đương lúc một người một ma đang trò chuyện thì chợt có tiếng tằng hắng phía sau lưng. Cả hai nhìn lại thì đó là thầy. Nè Thành, giờ nào rồi còn ngồi đó nữa con? Đằng trước có cây bến kìa, tấp vô đó đi rồi ngủ, để sáng mơ xin người ta sao cũng được. Thầy thấy ngày mơ sẽ bận rộn lắm đó. Còn con Huệ nữa, con đi theo bà nữ tướng tu tập tới đâu rồi? Mà con đây rồi bả đâu? Thầy Bãi dứt lời, Thành liền đi ra sau lái, làm phép ra lệnh cho quỷ cục đầu tấp ghe vô bến. Về phần Kim Huệ, cô lễ phép trả lời: dạ con cũng tiếp thu được nhiều rồi thầy, tại con nhớ thầy với anh quá nên mới về trước. Còn bà nữ tướng thì vẫn còn trong điện đạo giới á thầy. Ừ, vậy tốt rồi. Vô nghỉ ngơi đi, mời thầy có việc cho con đó. Ghe vừa tấp vô bến mới, Huệ với quỷ cục đầu đều thu hồn lại vô trong túi vải. Thành liền soi đèn, cột dây vô cầu bến, dọn dẹp đâu đó xong xuôi. Ngay lúc Thành với thầy Bãi định tắt đèn đi vô mui chợp mắt, thì nhóm người của ông Giỏi xuất hiện. Ông Giỏi thấy thầy vẫn còn thức thì mừng rỡ, liền đẩy cái vong ma cà lâm ra trước mặt, chắp tay cung kính trước ngực. Thưa thầy, tôi mới vừa bắt một vong ma dứt dưỡng. Lúc đi trước để thăm thính, tới giữa sớm trên này thì thấy nó đang dụ dỗ một đứa nhỏ để thế mạng cho nó đi đầu thai. Thấy vậy mới túm nó lại đem về giao cho thầy định đoạt. Thầy Bãi gật đầu. Ông hiền từ nhìn xuống vong ma. Mới khi nãy nó còn cứng đầu cứng cổ, vậy mà giờ đây khi đứng trước mặt thầy, nó bớt giác run sợ, vội quỳ rạp xuống cúi đầu. Chưa để thầy mở miệng, vẫn cất cái giọng cà lâm đớt đớt đó trung rẩy gian sinh: thưa thầy, xin thầy tha mạng, xin thầy hãy giúp tôi được đầu thai chuyển kiếp. Thôi được rồi, thiện ác phân minh, gặp được ta là cái duyên của người đó, ta sẽ giúp mà, đừng có lo. Dạ, đổi ơn thầy nhiều lắm. Thầy Bãi bắt ấn thu vong hồn ma cà lâm vô lá bùa vàng đã được khai ấn lệnh của Hắc Bạch Vô Thường. Tất thải đâu đó ổn thỏa rồi, thầy mới quay qua nói với ông Giỏi: cực cho thầy trò ông rồi, vô nghỉ đi, chừng nào có việc cần tôi gọi ông sau. Chào thầy Bãi xong, ông Giỏi cùng với đệ tử của mình vào lại trong hũ sành. Còn Thành với thầy Bãi thì vô trong mui ngã mình chợp mắt sau một ngày dài đằng đẵng. Chập khuya canh ba, trên nhà của ông Bảy Thạo, từ lúc tìm được và đưa thằng cu xí về nhà, mình mẩy nó cứ nóng ran, tay chân không tự chủ được mà rung lên bần bật. Thấy nó nằm mê man như vậy, ông Bãi lo lắng đứng ngồi không yên. Khổ thân, giờ này nửa đêm nửa hôm rồi, biết tìm ai để cứu chữa cho thằng nhỏ đây. Ông đi tới đi lui, hết đứng xong lại ngồi. Chợt nhìn lên bàn thờ gia tiên, ông vội thắp nhang khấn vái cửu quyền thất tổ: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ông bà cha mẹ, cô bác, về phù hộ cho thằng cháu đích tôn của con, cầu cho nó tai qua nạn khỏi, còn lại tạ ông bà rất nhiều. Khấn xong, ông cắm nhang vào lư hương. Không biết có phải trùng hợp hay không, khi mà chân nhang vừa cắm vào lư hương thì có một cơn gió to từ bên ngoài thổi mạnh vào, kèm theo đó là một giọng nói âm u như từ cõi âm gian vọng về: Ông Bãi à, ngoài cầu bến thầy Bãi núi cấm bốc thuốc trừ quỷ, nhanh còn kịp ông Bãi. Lúc âm giọng đó dứt lời, cánh cửa chính đột nhiên đập mạnh vô vách, làm cho ông Bãi phải giật mình tỉnh dậy. Trán ông lấm tấm mồ hôi, thì ra chỉ là chiêm bao mộng mị mà thôi. Nhưng giấc mơ này sao thật đến lạ, với lại câu nói lấp lửng trong mơ của người kia làm ông không thôi khó hiểu. Thầy Bãi núi cấm là ai? Bốc thuốc trừ quỷ là sao? Lúc này chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ cái người thầy Bảy đó là thầy thuốc, biết chữa bệnh? Mà nếu thiệt như vậy thì mừng quá, dù có phải hay là không, dù cơ hội có là 1%, ông cũng phải thử. Thằng xí sẽ được cứu thôi. ông liền đi tới bàn thờ. Bà bãi ơi, hồi nãy bà báo mộng cho tôi phải không bà? Bà có hiển linh thì cứu cháu mình nghe bà. Cùng lúc lời của ông vừa khấn dứt, tự dưng thân đầu cây nhang bỗng cháy trực lên rồi tắt hẳn đi. Ông bãi thấy vậy thì biết vợ mình đã hiển linh. Ông vội xá xá rồi đi lại bộ giạc kéo mền lên đắp cho thằng Xí, xong chạy nhanh ra ngoài bến nhà mình khi tiếng gà gái báo hiệu ngày mới đầu tiên vừa được cất lên. Tờ mờ sáng hôm sau, trời còn nhá nhem mà thầy Bảy đã dậy. Một mình ông ngồi ở đầu mũi, mắt trông ra khoảng không vô định. Mãi cho tới một lúc sau thành mới bắt đầu lục đục. Đang lúc anh đánh răng trước mặt thì phía trên bến có người gọi ý ới: "Thầy Bảy ơi, làm ơn làm phước cứu giùm cháu tôi thầy Bảy." Ở dưới ghe, Thành với thầy Bảy nghe người ta gọi đích danh mình thì bất ngờ dữ lắm. Lại biết tên như vậy. Nói đoạn, khi người kia bước xuống tới cầu bến, Thành với thầy Bảy cũng đứng lên. Dạ, có chuyện gì vậy chú hai? Sao chú biết tên thầy của con? Bước xuống cầu bến là một người đàn ông có màu tóc muối tiêu. Nhìn qua chắc cũng xem tuổi với thầy Bảy. Ông ta nghe hỏi thì điều hòa hơi thở lại mà trả lời gấp gáp: "Chuyện dài dòng lắm cậu ơi. Tôi là Bái Thảo. Dũng tôi biết cậu với thầy đây là người học đạo, biết cách chữa những chuyện dính dáng tới tâm linh đó. Mong hai người tới cứu giúp cháu tôi với, nó đang nguy cấp lắm." Ông Bảy miệng mồm miếu máu, nhìn sang thầy Bảy mà van xin: "Thầy Bảy ơi, cứu giúp giùm với. Trạm xá Tuốt Mị đằng kia mà nước xa không cứu được lửa gần. Thầy có ở đây xin thầy đừng có bỏ cháu nó." "Nè chú ơi, chú đừng có làm vậy. Có chuyện gì chú cứ từ từ kể lại đầu đuôi sự việc đi." Đang lúc Thành muốn hỏi cặn kẽ thì thầy Bảy đã cắt lời: "Không cần hỏi đâu Thành, ta biết hết rồi." Thành cũng đủ khôn khéo để hiểu ý của thầy mình, chắc là do cái dòng ma cà lâm hồi khuya rồi. Dặn dò Thành xong vài điều, thầy Bảy đi vô mui, quải túi đồ nghề hành pháp lên vai, bước lên cầu đứng trước mặt ông Bảy Thảo. "Ông anh dẫn đường đi, đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi sẽ giúp mà, ông anh đừng có lo." Bảy Thảo phải nói là mừng như lụm được vàng. Ông vừa dẫn thầy Bảy với Thành lên nhà, vừa kể lại tại sao mình lại biết đến thầy Bảy trong khi còn chưa gặp mặt lần nào. Tất cả là nhờ vong linh bà Bảy, bà vợ quá cố của ông. Lúc lên tới nhà của ông Bảy thì trời cũng dần sáng hẳn. Căn nhà của ông được dựng bốn vách bằng lá dừa, mái thì lợp tôn cũ. Đồ đạc trong nhà không có gì quý giá ngoài mấy cái bàn ghế, tủ kệ được đóng bằng gỗ tạp, nhưng nhìn chung tươm tất gọn gàng lắm. "Đây nè, cháu tôi nó nằm đây nè thầy." Bước vô trong nhà, thầy Bảy liền đi lại bộ giạc nơi thằng Xí đang nằm. Thầy đưa tay bắt mạch cho thằng nhỏ, dạch mắt nó lên coi, lại banh miệng ra ngó. Xong đâu đó thầy nói với Thành: "Con cho em nó một lá bùa giữ hồn, rồi kê thêm ít thuốc nữa đi con." Thành hiểu ý, liền họa cho Xí một lá bùa nhét vào trong áo. Tiếp đến lại tra một cái toa nữa để người nhà đi mua thuốc. Bên này thầy Bảy bắt ấn lên trán của thằng nhỏ một hồi thì cơ thể của nó dần hồng hào trở lại, coi bộ đã đỡ hơn rồi. Thấy thầy đứng lên, ông Bảy Thạo liền ngồi xuống bộ giạc, nắm tay thằng nhỏ, sờ lên trán của nó, thấy đã bớt sốt thì mừng lắm. Ông cảm ơn thầy Bảy tríu trích, sự lo lắng mới nãy cũng tan đi phần nào. "Thiệt là mừng quá. Tối qua không biết nó gặp chuyện gì mà trở nên như vậy nữa. Nếu mà không có thầy, chắc thằng cháu tôi không biết lấy gì để báo đáp cho thầy với cậu đây." "Nè ông đừng có nói vậy, ơn nghĩa gì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này. Dù gì cũng là việc thầy trò tôi nên làm. Không giấu gì ông, tôi với học trò từ An Giang tới." thầy trò tôi đang trong rủi, lui ghe đó đây đi mà bốc thuốc giúp cho bà con mình. Giả lại đêm qua mới tới đây, ghe đang đậu ngoài bến nhà ông ấy, còn chưa xin phép nữa mà. Trời đất ơi, cứ đậu thoải mái, ở lại luôn cũng được nữa, tôi có nề hà gì đâu. Dạ, được vậy thì mừng quá chú Bảy. Ủa mà nhà có hai ông cháu thôi hả chú? Rồi con cái của chú đâu? Thành vừa đưa toa thuốc cho ông Bảy, vừa hỏi thăm. Ông Bảy liếc nhìn qua thằng Xí, trả lời với đôi mắt buồn rầu. Đúng rồi cậu ơi, bà nhà tôi không may mất sớm. Cha má thằng nhỏ thì lên huyện làm, lâu lâu mới về một lần. Nhà nghèo mà. Ông Bảy bước lại bàn thờ, nhìn lên di ảnh vợ mình. Bà ơi, cũng nhờ bà mà cháu mình được cứu rồi đó. Thầy Bảy đây tốt lắm, bà ở dưới đó sống khôn thác thiên, nhớ phù hộ gia đình mình bình an nghe bà. Rồi nhìn qua hai thầy trò thầy Bảy, rạng rỡ nói. Thầy với cậu đây ngồi uống nước đi, để tôi xuống bếp bắt nồi cơm, mời hai thầy trò một bữa, coi như nhận lời cảm ơn của ông cháu tôi. Nhà không có gì cao sang, mong là cậu với thầy đừng có chê. Lát nữa mặt trời lên, tôi đi một vòng sớm báo cho bà con họ biết là sớm này có quế nhân tới. Ai có bệnh thì lợi chữa, chắc bà con mừng dữ lắm mà. Cảm ơn ông Manh. Tấm chân tình của ông Manh, thầy trò tôi xin ghi nhận. Nhưng mà tôi không có dám nhận hai chữ quế nhân đâu, nghe nó cao cả quá. Ông với bà con ở đây cứ đối đãi với tụi tôi như bình thường là tụi tôi vui rồi. Nhờ ông đi báo với bà con, ai có bệnh thì mạnh dạn lại đây tôi chữa, cả âm lẫn dương, không có tốn tiền đâu mà lo. Dạ thầy, tâm lòng của thầy trên đời này khó có lắm. Cả ba cùng cười nói với nhau trong không khí vui vẻ. Thành thay mặt thầy mình kể lại cho ông Bảy nghe hết rằng cháu của ông đã bị cái gì, gặp thứ gì mới thành ra như vậy. Ông Bảy nghe xong thì càng tin tưởng quý mến hai thầy trò nhiều hơn. Tứ hải giai huynh đệ, người miền Tây là vậy. Ở đây thẳng thắn không thích dòng do, một là một, hai là hai. Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, sự thật mất lòng. Tiền thì không nhiều, nhưng mà được cái tình cảm thì đầy bồ. Một hồi sau khi được Thành cho uống nước có hóa bùa, thì thằng Xí cũng dần tỉnh dậy. Điều nó làm đầu tiên khi mở mắt ra là tìm kiếm ông Bảy, ông nội của nó. Hai ông cháu cứ mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau. Ông Bảy không giấu giếm mà kể lại hết cho nó nghe mọi chuyện đã xảy ra. Lại một lần nữa, thằng nhỏ cũng như ông Bảy cảm ơn hai thầy trò rất nhiều. Bác Bảy ơi, có nhà không bác Bảy? Trong lúc mấy người lớn đang hỏi han thằng nhỏ thì từ ngoài cửa rào có một người đi vô. Mặt mũi chưa thấy đâu mà đã nghe tiếng đi trước rồi. Mấy người trong nhà nhìn ra, ông Bảy nghe giọng liền biết đó là ai. Ông nói giọng ra. Có chuyện gì không thằng bé? Bước vô nhà là một anh thanh niên lực điền, tuổi chừng hơn 30, tướng tá to khỏe. Anh có bộ râu quai nón với làn da ngăm đen vì cháy nắng, trông qua thấy đúng chất nông dân chính hiệu. Tuy có dốc dáng to đô như vậy, nhưng anh không được cao lắm, cho nên người trong xóm mới kêu là anh bé, bé lớn. Anh bé lớn là con trai đầu của ông Tư Kiểm, bán quán nước ở gần đây. Đứng ở ngay ngạch cửa, anh thở hổn hển mà không hề để ý rằng nhà ông Bảy đang có khách. Chống tay lên hông, anh nhìn ông Bảy, cất giọng sốt sắng. Trời đất ơi, hên quá, có bác ở nhà, con tưởng bác đi dở gió rồi chứ. Sáng giờ tao có chút công chuyện nên không có đi đâu được hết trọi. Bộ thằng bé nhỏ chưa nói cho bay hả? Bé nhỏ là em ruột của bé lớn. Sau khi được ông Bảy kể lại chuyện của thằng Xí, anh mới giật mình. Trời đất ơi, con có hại gì đâu, ma quỷ bây giờ ghê gớm quá đà. Ờ khổ thiệt. Nhưng mà mới sáng bày qua kiếm tao có chuyện gì không? Trời đất ơi, mém chút nữa con quên chuyện chính mất tiêu. Cái xe đạp của bác đâu rồi bác? Cho con mượn chạy ra ngoài trạm sáng lát đi. À, bộ ông Tư ổng bị gì hả? Dạ không phải, không phải cha con, mà thằng Tài con của chú Ba Cử với thằng Lanh cháu ông Chính Lại đó bác. Ủa tụi nó bị sao? Mới hồi hôm qua còn thấy tụi nó trên đọt dừa nhà tao mà. Con cũng không biết rõ nữa, chỉ nghe chú Ba kể lại là... Anh bé lớn nói tới đây thì tháo cái nón tai bèo xuống, phe phẩy gương mặt đang lấm tấm mồ hôi, rồi mới kể lại đầu đuôi. Đêm qua cha má của thằng Tài là ông bà Ba Cử thấy con mình đi câu cái gì mà từ trưa tới khuya chưa thấy về nên đâm ra lo. Ông bà năm nay đã ngoài 50, nhà chỉ có mình thằng Tài là con, bởi vậy cho nên nó quậy quọ cỡ nào thì vẫn là núm ruột 9 tháng 10 ngày cực khổ sinh ra. Lỡ mà nó có chuyện gì thì ông bà không biết sống làm sao nữa. Rồi khổ cái thân già, nửa đêm nửa hôm cả hai phải xách đèn pin đi tìm thằng con. Nhưng đúng lúc làm sao, trong lúc vừa bước ra cửa thì thằng Tài với thằng Lanh vừa bước tới vô sân nhà. Mà dòm cái tướng đi của tụi nó ngộ lắm, cứ nghiêng ngả lờ đờ như người mộng du vậy. Bà ba thấy con thì mừng trở không thôi. Bà quên đi việc sẽ la nó mà lo lắng chạy tới hỏi: sao vợ mới về cho con? Được con cá nào hôm mà sao cực cái thân vậy cả. Không biết hai thằng có nghe bà hỏi hay không mà không thấy tụi nó phản ứng gì. Tụi nó cứ thế làm lơ, gạt bà qua một bên, bước thẳng vô trong nhà, rồi leo lên cái đi văn nằm trùm mền kín mít. Hành động kỳ lạ của tụi nó làm cho ông bà ba nhìn theo mà châu mày khó hiểu. Thôi đi ngủ đi bà, chắc tụi nó xỉn rồi đó. Lúc đi ngang qua tôi nghe mùi hèm không mà. Ôi mới bị lấn. Bà ba nghe ông ba nói vậy chứ ầm ờ không nói gì. Thôi thì hai thằng về là mừng rồi. Bây giờ có thắc mắc chuyện gì để sáng mai tỉnh rồi hỏi sao cũng được. Sáng ra thì không thấy tụi nó dậy, mền thì vẫn trùm kín mít ra. Thấy lo nên bác ba mới kêu tụi nó, mà kêu hoài cũng không được. Bác ba mới dở mền lên coi thì trời đất ơi, mặt mũi thằng nào thằng nấy trắng bệch. Mình mấy thì nóng hừng hực, miệng mồm thì méo xẹo à. Rồi nó còn ú à ú ớ cái gì không có rõ. Bác bà gái mới chạy qua nhờ con đi mượn xe, đặng mà chạy lên trạm xá nhờ bác sĩ xuống coi bệnh nè. Bây giờ nó đang nằm mê man nhà đó bác. Lo kể cho ông Bảy nghe, bây giờ anh bé mới nhìn sang hai người lạ mà hỏi: ủa ai đây bác Bảy? Ờ ha, nãy giờ quên mất tiêu, để tao giới thiệu với mày. Này là thầy Bảy ở núi Cấm tới đó. Thầy giỏi lắm, thầy biết chữa bệnh dương lẫn bệnh âm đó mày. Mới chữa cho thằng Xí đây nè, xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt, kiếm bác sĩ làm cái gì nữa. Mình nhờ thầy Bảy luôn đi. Ủa vậy không biết ý thầy sao thầy Bảy hả? Thôi được rồi, ông đừng có một tiếng thầy hai tiếng thầy, kêu tôi bằng ông Bảy đi cho nó dễ. Thầy nghe cậu này kể tôi cũng đoán phần nào căn do rồi. Thầy trò tôi hành đạo mà, nay biết có người gặp chuyện thì sao làm ngơ được. Mình đi liền luôn đi, chứ để trễ đó. Ông Bảy Thảo với anh bé lớn thì vui hết sức. Thế là một ngày mới, một nơi mới tới, hai thầy trò lại sắp bắt đầu bận rộn rồi. Ở nhà ông Ba Cử, ông già Chính hay tin thì cũng đã qua. Từ sáng tới giờ, ba ông bà kẻ ngồi người đứng, nhìn thằng con thằng cháu của mình mà lòng dạ lo lắng thấp thỏm. Ba thân già ngồi đó hết nhìn nhau, rồi lại nhìn hai thằng nhỏ, chờ đợi tin từ anh bé lớn. Đây nè, nhà ông Ba Cử đây nè thầy Bảy. Trong nhà, vợ chồng ông ba, ông chính, cả ba đang nôn nóng, mặt mày ủ rũ như hoa héo, thì bỗng thay đổi sắc mặt khi nghe có tiếng người nói nhí nhố ở bên ngoài cửa. Cả ba không hẹn mà cùng đứng dậy ngó mắt nhìn ra. Đang bước vô nhà, dẫn đầu là anh bé lớn với ông Bảy Thạo cõng thằng Xí trên lưng. Đi sau còn có hai người lạ, một già một trẻ. Thấy anh bé lớn bước vô tới cửa, bà ba vội đứng dậy, nắm lấy tay anh mà hỏi dồn: "Sao rồi bây? Bác sĩ đâu? Thằng Tài nó sắp..." "Bây giờ không có bác sĩ, có thầy thuốc thôi được không cô ba?" "Dạ, anh nói thầy thuốc là ý sao anh Bảy? Em không hiểu cái mưu tê gì ráo trọi vậy." Ông Bảy cùng với anh bé lớn dạt qua hai bên, cho Thành với thầy Bảy bước vô. Bà ba thấy hai người lạ, bà ngạc nhiên hỏi: "Ủa, đây là... hai người này là ai vậy anh Bảy?" "Đây là thầy trò thầy Bảy nuôi cấm đó. Thầy chuyên..." "Trời đất ơi." "Thiệt hả?" Ông Bảy chưa nói hết câu của mình thì không hẹn mà ông bà ba cùng ồ lên ngỡ ngàng. Ông ba bước nhanh qua, đứng đối diện với thầy Bảy, nghẹn ngào nói: "Trời Phật ơi, thầy có thiệt là thầy Bảy thành núi cấm không vậy thầy? Trời ơi, tôi nghe anh Chính Sành kể miết hả? Bây giờ mới được diễn kiến. Ông trời thương nhà con rồi. Thầy ơi, thầy coi cứu giùm thằng nhỏ con tôi với thầy." Từ lúc bước vô tới nhà, thầy Bảy với anh Thành vẫn chưa lên tiếng nói lời nào. Cốt yếu là để cho ông Bảy giới thiệu trước, cho đỡ bỡ ngỡ, rồi mới tiếp chuyện sau. Nhưng khi nghe đến tên ông Chính Sành, hai thầy trò ngạc nhiên dữ lắm. Gia đình ông ba sao lại biết người ân nhân của mình? "Thưa đúng rồi, tôi là Bảy Thịnh. Mà sao hai vị biết tới ông Chính Sành vậy?" "Dạ thưa thầy, mời thầy ngồi xuống bàn uống nước đi. Tôi là em bà con của anh Chính. Hồi tháng giêng năm trước, anh có qua đây ăn đám giỗ ông già tôi. Anh ở đây cả tháng lận. Anh kể về thầy nhiều lắm." "À, thì ra là vậy." "Ý trời, anh Chính là ân nhân của tôi. Tôi biết ơn anh nhiều lắm. Để thầy trò tôi giúp cho gia đình mình. Em của ân nhân thì cũng như ân nhân của mình thôi mà." "Trời ơi, không biết phải diễn tả làm sao nữa. Đúng là thiên ý mà. Mong thầy trả tay cứu cháu nó. Vợ chồng tôi có mình nó để nói dối hả? Nó mà có chuyện gì chắc..." Bây giờ ông Chính mới lên tiếng, giọng ông bùi ngùi, nói như cầu xin: "Dạ mong thầy rủ lòng từ bi mà cứu cháu tôi với. Tôi có mỗi nó để hữu hỷ. Hay là tôi già rồi nè, thầy thấy mạng tôi cho nó cũng được nữa." Nhìn qua đếm lại thì ông Chính là người lớn tuổi nhất ở đây. Thầy Bảy nghe ông Chính nói như vậy, không kiềm lòng được mà mấp máy môi: "Các vị đừng có nói như vậy. Việc này trong tầm tay của tụi tôi. Với lại thấy hai thằng nhỏ bị không có nặng đâu, không có ảnh hưởng tới tánh mạng đâu. Đừng có lo quá." "Dạ thầy, mọi sự trong kệ nhờ thầy. Tốn kém bao nhiêu thì tụi tôi cũng chịu hết. Bán nhà bán đất cũng được nữa." Đứng sau lưng thầy Bảy, Thành nãy giờ lắng nghe người lớn nói chuyện. Khi nghe ông Chính nhắc đến tiền nong, lúc này anh mới xin phép chen vô: "Ý chết, thầy con làm phước giúp đỡ bà con, không có lấy tiền của ai hết đó ông ngoại ơi." "Ủa, hai thầy trò chữa bệnh vậy không lấy tiền, rồi lấy cái gì mà sống chứ?" "Dạ, sống bằng tình cảm của bà con được mà. Mành trời chiếu đất, ở đâu là nhà cũng được hết." "Thiệt cái tình, tình cảm thì tình cảm, cũng phải ăn uống này kia chứ." "Cô đừng có lo, biết thầy trò con không nhận tiền, bà con thương mến cho thầy trò con gạo với khô nhiều lắm, một sạp với dưới ghe luôn á." Cuộc nói chuyện tới đây, trong nhà ai cũng nhìn hai thầy trò bằng ánh mắt kính trọng nhiều phần. Ngồi kế bên, Ông Bảy Thạo nãy giờ nghe cuộc nói chuyện giữa thầy Bảy với ông Ba Cử thì cũng ngạc nhiên không kém. Ông cũng vui lây. Ông nghĩ mình thật là may mắn khi gặp được thầy Bảy như một vị Phật sống vậy. Trong căn nhà nhỏ đang trùng trùng sự vui, bây giờ mọi người mới tập trung vào việc chính. Thành nghe lời thầy biểu, anh bước lại bộ đi văn, ngó bộ hiện trạng của hai thằng này sao mà giống y đúc anh hồi đó bị gia đình ông Lý Văn hành quá. Thành ngó mắt nhìn lại thầy Bảy, thấy thầy gật đầu không nói gì. Anh liền tái hiện lại y chang việc lúc trước thầy đã khám cho mình. Thằng Tài với thằng Lanh nằm trên bộ đi văn, chăn mền đắp kín từ chân tới đầu. Thành khẽ dở mền ra coi. Mặt của tụi nó bây giờ đỏ tái lên vì cơn sốt, nhưng tay chân vẫn run rẩy vì ớn lạnh. Xung quanh thân thể tụi nó còn có vài luồng âm khí lởn vởn. Bà Ba với ông Chính ngồi một chỗ, cứ hóng mắt coi mà lòng dạ bức trước bồn chồn. Ông Ba thì bình tĩnh hơn, ông không thể hiện ra, chỉ ngồi kế bên dỗ dành an ủi trấn an vợ mình. Thành móc trong túi vải ra một gói thuốc bột, rót ly nước nguội để trên bàn để mà pha. Thành đặt ly lên bàn, dùng hai ngón tay vẽ vẽ thứ gì đó lên miệng ly, rồi nhúng ngón tay của mình vô đó. Thành nói với anh bé lớn: "Anh đỡ hai thằng nó dậy giùm em với." Anh bé lớn đỡ thằng Tài thằng Lanh ngồi dậy, dựa vô vách. Thành kề ly, bóp miệng tụi nó mà đổ vô. Uống thuốc xong, hai thằng nằm im trên đi văn, không động đậy, cũng không nhúc nhích gì nữa. Tuy nhiên hơi thở có vẻ đều đặn, và cái ớn lạnh cũng bớt đi nhiều. "Chú Ba cởi bớt mền ra đi, sốt thì đừng có đắp mền. Cởi bớt quần áo của tụi nó nữa, mặc cái gì cho nó thoáng thôi." Rồi Thành leo xuống bộ đi văn. Bà Ba trưng trưng nước mắt đi tới hỏi: "Nó vậy là khỏe chưa cậu? Trời ơi tôi lo quá." "Dạ con cho em nó uống thuốc mà con đã quạ bùa vô đó rồi. Chút nữa nó tỉnh dậy thôi mà, cô đừng có lo quá." "Ý quên nữa, khách tới nhà hỏng trà cũng bánh. Không biết thầy trò với mọi người ăn cái gì chưa? Mọi người ngồi chơi đi, tôi xuống bếp nấu nồi cháo cá lóc mình ăn cho nó vui." Bên bộ đi văn, ông Ba đang lấy khăn ấm thấm trán cho thằng Tài. Nghe bà Ba nói vậy thì tranh lời: "Ờ đúng rồi đó, xuống nấu liền đi bà. Chắc ai cũng đói rồi. Bụng thằng Xí nó kêu rột rẹt nãy giờ kìa." Nghe ông Ba chọc thằng cháu của mình, ông Bãi cũng cười xòa. Anh bé lớn thì nói vô: "Mèn ơi, cháu cá lóc mà với rau đắng á thì hết sải con bà Bãi luôn ha." Ông Bãi Thạo nghe anh bé lớn nói vậy thì ghẹo: "Ê, bà Bãi bà chết rồi, có ông Bãi thôi được không mày? Ê, nếu vậy thì phải gọi hết sải chồng bà Bãi mới đúng á." Anh bé lớn nói mà anh diễn tả cái mặt tiếu lắm, ai nấy cũng cười muốn lộn ruột ra ngoài. Thế là bà Ba đi xuống bếp nấu cháo, còn anh bé lớn thì về nhà hái rau đắng. Trên nhà giờ đây còn mấy ông già, họ ngồi tâm sự với nhau đủ thứ trên đời. Nhưng quay đi quay lại thì thầy Bảy với Thành vẫn là nhân vật chính để mọi người hỏi han quan tâm. Qua từng câu chuyện, thầy Bảy với Thành dần có được tình cảm của mọi người. Họ mến hai thầy trò rất nhiều. Trời sang xế, sau khi mọi người thưởng thức món cháo cá lóc ăn với rau đắng tuyệt phẩm của bà Ba xong, hai thằng nhỏ cũng vừa tỉnh dậy. Thằng Tài với thằng Lanh mở mắt ra sau một giấc ngủ tưởng đâu sẽ là giấc ngủ thiên thu. Mặt mũi tụi nó đã có khí sắc trở lại, tuy nhiên trong ánh mắt vẫn còn tồn động lại sự bàng hoàng, sợ hãi. Ngồi bên bàn trà giữa nhà, ông bà Ba với ông Chính thấy tụi nó dậy được thì lật đật chạy qua sờ nắng bóp vai. Thằng Lanh thấy ông của mình thì ôm cứng không buông, nó miếu máu nói: "Ngoại Chính ơi, con gặp ma Ngoại Chính, con sợ lắm ngoại ơi." Ờ nè, có chuyện gì mày làm cho tao lo quá, mày gặp cái gì kể lại cho mọi người nghe coi con." Đúng rồi đó Tài, bày gặp cái vụ gì vậy con? Thằng Tài nuốt nước bọt, rung giọng nhớ lại toàn bộ sự việc xém đi theo ông bà ông giải đêm qua, rồi đem ra kể cho tất cả mọi người có mặt cùng nghe. Nào là từ việc ban sáng nghe trộm cuộc nói chuyện bí mật của ông Năm Đời với ông Hai Luyến, đến đêm qua thì gặp sự lạ khi đi câu cá, và gặp ma nữ với quỷ nhỏ trong đồng sậy. Ông Chính mặt đỏ hầm hầm: "Tổ cha cái thằng Năm, hôm bữa tụi mày bắt gà của nó, nó đầm ra nó ghét bầy đó, nó dụ khỉ bầy. Sao mà dễ tin người quá vậy con? Ngoài đó làm đách gì có cá mà tụi bay ham vậy?" Còn bên đây, ông ba thì thở dài: "Mày tưởng chưa con, người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, quá đâu có sai. Lần này cho mày chừa, lớn rồi kiếm cái chuyện gì mà làm đi, cho còn vợ con nữa. Tao với má mày không có sống đời lo cho mày hoài được đâu. Hên cho mày là mày gặp thầy trò thầy bái đó, không thôi thì mạng mày tế cho quan gia trái chủ rồi." Hai thằng chỉ biết cúi đầu, nhưng phận làm cha mẹ thì phải vậy thôi. Chửi thì chửi, nhưng thương vẫn thương. Ông ba ngồi lại vô bàn trà, rót thêm cho thầy Bãi một ly mới. Giọng ông ngập ngừng: "Thầy Bãi à, thầy lỡ thương thì thương cho trót. Thầy với cậu Thành..." Nghe xong câu chuyện kể của Tài, không biết thầy Bãi có dự tính gì, mà thấy thầy nheo mắt, trông như đang bộn bề suy nghĩ lắm. Còn Thành như hiểu được ý của ông ba, anh đáp lời: "Cái này thì mọi người yên tâm 101% đi. Ngoài bắt mạch bốc thuốc cứu giúp bà con ra đó, thì thầy cô trò con cũng biết một chút đạo pháp để hàng ma phục yêu nữa. Với lại chú ba không nói thì thầy trò con cũng tìm cách thôi, bị đâu có thể để ma quỷ lộng hành hại người vậy được, phải không thầy?" Thằng Thành nói đúng đó. Tối nay tôi giúp bà con mình trừ đi hai cái dòng ma đó, để mà cuộc sống được bình yên hơn, không có lo bị quấy phá nữa. Vậy có cần chuẩn bị gì không thầy? Thầy có sai biểu gì xin cứ nói, tụi tôi sẵn sàng đáp ứng hết, dù là có nhả vô chảo dầu nữa." "Dạ phải đó thầy. Hay là tôi đi chung với thầy đi, được một người đỡ một việc. Tôi già rồi sợ đách gì tụi nó, với lại tôi cũng muốn coi tụi nó là ai mà dám hù thằng cháu tôi à." Ông Bãi Thạo trợn mắt chen vô: "Trời Phật ơi, đi bắt ma mà mấy ông tưởng như đi quýnh trận hay gì á? Thời tổng động viên qua lâu rồi nó nghe mấy cha." Thầy Bãi cười xòa: "Tâm ý của mọi người tôi hiểu, nhưng mà cái việc này cứ để thầy trò tôi lo liệu đi, không cần mọi người phải nhọc công vậy đâu. Tôi chỉ cần một vài thứ nhỏ là được rồi. Nè, chuẩn bị cho tôi hai bộ đồ, mà phải là hai bộ đồ thằng cháu đây hay mặc nha. Rồi hai cái nón lá, thêm hai cây cần câu nữa là được." "Trời ơi, tưởng cái gì, vậy thì có liền á. Nhưng mà cần mấy thứ đó làm gì vậy thầy?" "Thì giờ đi câu ma chứ làm gì." Rồi thầy đứng lên dặn dò thêm một chút, trong khi mọi người đang hết sức ngạc nhiên vì câu nói vô thưởng vô phạt kia. "Rồi mọi chuyện cứ tiến hành vậy đi. Bây giờ tôi với thằng Thành về lại ghe chuẩn bị một số việc, chiều sẽ lên lại thăm khám cho bà con. Nhờ mọi người ở đây nói lại với bà con trong xóm mình, ai có bệnh thì tới nhà ông Bãi Thạo nghe, mọi thứ hoàn toàn miễn phí." "Dạ dạ, nhất trí nhất trí." Thầy Bãi đã chốt như vậy, chắc đó là dụng ý của thầy. Mọi người nghe đều gật đầu tán thành, chứ không dám bàn ra bàn vô thêm câu gì. Êm xuôi, ông ba tiễn những vị khách quý ra cửa. Anh bé lớn đi tắt qua hàng rào, ông Chính với thằng Lanh thì rẽ trái, còn ông Bãi với thầy Bãi cùng thành thì rẽ phải, ai về nhà nấy. Tối đến, thầy Bảy với Thành cơm nước xong xuôi, sau một buổi chiều rã người kê thuốc cho bà con. Bây giờ là gần 10 giờ đêm. Theo như kế hoạch đã định sẵn, thầy Bảy với Thành lên nhà ông Ba dặn dò vài điều rồi lấy đồ. Thành mặc đồ của thằng Tài, còn thầy Bảy thì mặc đồ của thằng Lanh. Tuy có hơi chật chội, nhưng hai người cũng cố gắng vì đại sự. Trước khi đi, thầy Bảy vạch cổ Thành ra châm kim vào dây thanh quản, thầy cũng châm cho mình. Thành thắc mắc hỏi, thầy chỉ nói gọn là để thay đổi giọng nói. Chuẩn bị xong đâu đó, thầy Bảy với Thành bắt ấn, ẩn đi pháp lực của mình, rồi đội lên cái nón lá che ngang nửa khuôn mặt, vác hai cây cần câu lên vai, bắt đầu chuyến đi câu đêm của mình. Theo như lời chỉ dẫn của thằng Tài, thầy Bảy với Thành bước bộ đi tới đồng sậy, rồi men theo lối mòn đi vô thêm gần 300 thước nữa thì tới bãi câu của bọn nó. Tới nơi, mọi thứ vẫn còn y nguyên. Nhưng có điều lúc Thành dở cái vỏ rộng cá lên xem thì khá bất ngờ. Bất ngờ ở đây không phải là cá nhiều, mà bất ngờ là ở trong rộng lưới bây giờ chỉ toàn là đất sét cục cục mà thôi. Vậy là đã rõ rồi, tụi thằng Tài bị ma quỷ che mắt, câu được đất sình, chứ không phải cá lóc cá trê như tụi nó thấy. Lúc Thành còn đang ngắm nghía thì thầy Bảy đã vẽ xong một vòng tròn ngay chỗ mà đêm qua tụi thằng Tài ngồi nướng cá. Thành thấy thầy Bảy đóng xuống đất 5 cây cọc sắt, mỗi cây cọc sắt có quấn một lá bùa, rồi kéo buộc dây chỉ đỏ xung quanh tạo ra một hình bát quái. Không đợi thầy biểu, Thành nhanh nhẹn lấy ra trong túi nải một lon gạo nếp, đi lại phụ thầy mình. Thành trải đều lon gạo nếp vào vòng tròn bát quái xong thì phủ lá tre lên lấp đi. Thầy Bảy cũng đã bài biện xong trận pháp. Thầy thay hai cây đèn bảo của tụi thằng Tài thành một cây đèn lớn, rồi cùng Thành ngồi vào vị trí của hai thằng hôm qua đã ngồi, móc mồi vào lưỡi câu. Thầy Bảy cất giọng, nhưng bây giờ là giọng của thằng Lanh. Ê chà, cá ở đây nhiều quá anh Tài ha, trúng mánh rồi. Ừ đúng rồi, đã hết biết luôn á, chắc ngày nào tao cũng vô đây ngồi câu mới được á. Rồi cả hai người cùng cười lớn, cười lớn lắm, ngụ ý như để cho người khác ngoài hai thầy trò cùng nghe thấy. Đêm đen, trời không mây không sao, không gian yên tĩnh tịch mịch. Lúc này cách bãi câu một đoạn, trên đọt những bụi sậy, có hai nhân dạng đang lơ lửng trên không trung, đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía hai thầy trò Thành. Đó là vong ma nữ và vong quỷ nhỏ. Mẹ bà nó, mấy cái thằng quỷ này, hôm qua đã tha cho tụi nó một mạng rồi, vậy mà không biết sợ, bữa nay còn giác xác tới nữa chứ. Được rồi, tao hù cho tụi bay tan hồn lạc phách luôn. Đi chị hai. Chị hai mà quỷ nhỏ gọi là vong ma nữ kia. Cô ta không nói gì, chỉ thè cái lưỡi dài ngoằn ra đứng đó nhìn. Không biết cô ta phát hiện ra điều gì mà thấy cô ta lưỡng lự khi vong quỷ nhỏ hối thúc. Sao vậy chị hai? Tôi kệ chị, chị không làm thì em làm, tao cho tụi mày chết nè. Dứt lời, vong quỷ nhỏ liền bay lại chỗ bãi câu. Vong ma nữ bất ngờ trước hành động đó, liền bay theo cản lại. Nhưng đã quá trễ rồi. Lúc ma nữ kịp chụp lấy cánh tay của tên quỷ nhỏ thì cả hai vong hồn đã rơi thẳng vào vòng tròn bát quái mà Thành với thầy Bảy đã tạo ra. Biết thời cơ đã tới, con mồi lọt vào trong, thầy Bảy với Thành liền đứng dậy, bật xoay người lại. Hai người cởi cái nón lá ra, ném mạnh xuống đất, tạo ra một luồng gió nhẹ, thổi bay đi lá tre, để hiện ra một cái vòng tròn. rồi kết tay bất ấn, khai triển trận pháp. Trong lúc hai vong ma kia còn đang ngạc nhiên ngơ ngác, thì bên này đã nghe rõ tiếng thầy Bãi cùng với Thành hô to: "Bát quái ngũ quỷ trận, khai!" Sau lời hiệu triệu uy lực của hai người thầy pháp là từng tiếng phừng phực vang lên. Xuất hiện trên năm cây cột sắt bấy giờ là năm vong quỷ, mà không ai khác, đó là những âm binh của thầy Bãi, thầy trò ông Giỏi, võ sư, với Kim Huệ, Thành Quắc. "Ma quỷ phương nào? Nơi đây là Dương Gian, sao dám lộng hành?" Lại nói, hai vong hồn ma nữ và quỷ nhỏ thấy mình đã trúng kế của thầy pháp, liền quýnh quán nắm tay nhau bay vụt lên trên, tìm đường tẩu thoát. Nhưng mà tiếc thầy, năm âm binh của thầy Bãi đâu để bọn chúng chạy dễ dàng như vậy. Cái lúc mà hai vong ma vừa bay lên, thì đã bị mái tóc dài của Huệ quấn chặt lấy, rồi quật mạnh xuống đất. Còn nhóm người của ông Giỏi thì đứng thế tấn, chỉ cần hai vong ma nhúc nhích một cái là đánh cho chết thêm một lần nữa ngay. Hai vong hồn bị quật xuống đất, chạm phải gạo nếp thì bị thương không nhẹ. Từng mảng hồn bị tổn hại, mất đi nhiều phần, làm chúng phải hiện lên nguyên hình. Hiện ra trước mặt hai thầy trò là một người con gái sắc nước hương trời với một thằng nhỏ bụ bẩm dễ thương. Ba người đệ tử của ông Giỏi nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp thì mắt sáng trở lên, miệng trề cả ra ngoài. Đến Kim Huệ là phần nữ nhi mà cũng phải trầm trồ: "Tổ cha tụi bay, thấy gái là tương tức à? Trời ơi, thằng ông nó lé theo mày luôn rồi kìa, lé lé." Ông Giỏi thấy vậy, cú đầu tụi nó kình kình, tụi nó mới tỉnh hồn ra mà tiếp tục nhiệm vụ. Thầy Bãi lên tiếng hỏi: "Hai dòng ma là ai? Sao chết rồi không đi đầu thai mà ở đây quấy phá người trần vậy?" Quỷ nhỏ lúc nãy mới hung hăng như vậy mà giờ đây ngồi im thinh thích trong vòng tay của ma nữ. Biết là hai thầy pháp tới đây để bắt mình vì chuyện đêm qua, thấy không chống cự được nữa, dòng ma nữ đành quy hàng. Cô ta ấm ức nói: "Ông ơi, xin ông tha mạng cho chị em con. Chuyện của hai thằng thanh niên hôm qua, không có lửa làm sao có khói. Với lại tụi con có nỗi khổ riêng, chưa hết dương thọ nên chưa đi chuyển kiếp được." "Cô nói không có lửa làm sao có khói là như thế nào? Không lẽ hai thằng hôm qua mạo phạm hai chị em cô gì hả?" "Dạ đúng rồi thầy. Giống vậy tụi con chỉ muốn tu tâm chờ ngày đầu thai, chưa từng hù dọa ai bao giờ. Đã vậy còn không được yên. Tụi nó vô đất nhà con, câu thì con đã không nói gì rồi, vậy mà còn lớn miệng đòi bẻ cổ tụi con nữa, cho còn đi bậy ở chỗ con chết. Đúng là khốn nạn mà. Thế vậy con với em con mới hù dọa tụi nó một trận cho biết điều, chứ không có bắt hồn tụi nó." "Dạ đúng rồi đó. Thấy tụi nó xỉn, sợ xỉu ngoài này trúng gió chết thì cha má lại khổ, nên tụi con mới nhập vô đưa tụi nó về. Tụi con không có ý gì xấu, mong hai thầy xem xét cho." Nghe hai chị em thay nhau giải thích mà thầy Bãi lắc đầu. Chuyện này ông cũng đã gặp nhiều rồi. Hồi sáng nghe thằng Tài với thằng Lanh kể lại mà cứ ấp a ấp úng, ông cũng đã đoán trước được. Nói về tâm linh, mình không đụng chạm tới người ta thì người ta đâu có hại gì mình làm chi. "Thôi được rồi, nếu lời hai đứa nói là thật thì ta sẽ giúp hai đứa đầu thai chuyển kiếp. Vậy còn cái khổ tâm kia mà con nói là gì?" "Dạ thưa thầy, khi xưa cha má con đoản mệnh, không may đi buôn bị chìm ghe trên sông mất sớm. Con là Hai Thương, em con là Út Mến. Hai chị em nương tựa nhau mà sống, cho đến khi tụi con bỏ lại thể xác cách đây hơn 10 năm. Lúc còn sống, con có thương một người, và người đó đã thề hẹn với con đủ điều. Con còn tích góp tiền dành dụm cho người đó ăn học. Nhưng mà khi người đó thành tài, người đó lại bỏ xứ đi lập gia đình với một người con gái khác. Quá thất vọng đau buồn, con tìm tới cái chết. Đêm đông năm đó, con đốt nhà của mình trong lúc em con đang ngủ say. Thân con thì ra ngoài cầu bến treo cổ lên cây cọng. Vì cái sự ngu muội ích kỷ của mình mà con đã kéo theo em con đi cùng khi nó chưa tới số chết. Vì vậy mà con phải ở lại đây để chăm sóc cho em con cho đến khi nó được đầu thai. Nay gặp được hai thầy, cầu mong hai thầy mở lòng từ bi hỷ xả, giúp tụi con sớm ngày siêu thoát. Ngàn kiếp con biết ơn mãi không quên. Ma nữ kể xong một hơi thì nước mắt bất giác rơi lã chả xuống gương mặt xinh đẹp. Cô ôm lấy quỷ nhỏ mà thúc thích. Út ơi, chị hai xin lỗi em nhiều, tại chị hết. Nếu không thì bây giờ em đã có một cuộc sống mà em từng mơ ước rồi. Chị ơi, chị đừng khóc. Bao năm qua chị khóc nhiều rồi. Em không trách không buồn chị đâu. Chắc tại duyên số ông trời định vậy rồi, sao mà cãi được. Còn chị ở cạnh là em vui rồi, em không cần gì hết. Trời ơi, thằng nhỏ hiểu chuyện làm sao. Nếu mà nó còn sống, với cái sự lanh lợi thiện lương của nó, trong tương lai chắc chắn cũng sẽ được phúc báo mà thôi. Nghe xong, tất thải cả người cả ma đều cảm động không thôi. Ai cũng trách người đàn ông kia tệ bạc, có trăng quên đèn, vong ơn bội nghĩa. Kim Huệ lên tiếng chửi. Mẹ bà cái thứ đàn ông chó đẻ mà. Mai là bà này bà hiền á, chứ gặp tao là không xong rồi. Nghe cô chửi mà mấy thằng đệ tử của ông giỏi rén ngăn. Thầy Bãi ôm tồn cất giọng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Nghe qua câu chuyện của con, ta cũng hiểu sự khổ tâm mà con đang đeo mang. Ta cũng thương thay cho sự đời trớ trêu của con. Bây giờ ta thấy con không có quan niệm, không bị thù hận che mờ đi lý trí, mà thành ngạ quỷ. Ta sẽ giúp hai chị em con tu tập để sớm ngày được siêu sinh. Dạ, tôi còn biết ơn thầy muôn vàng. Thành liền thu hai vong hồn vào lá bùa lệnh, rồi thu dọn đồ đạc cùng thầy trở về. Giấc này cũng đã chớm khuya rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, hai thầy trò lại lên nhà của ông Bảy Thạo để thăm khám cho bà con thêm một buổi nữa. Đặng chiều phải lui ghe qua sớm khác. Khi gặp ông bà Ba Cử và ông Chính Lại, Thành có kể lại cho ông bà nghe về sự việc của thằng Tài với thằng Lanh, và khuyên răn hai thằng đó trước khi mở miệng ra nói điều gì, dù âm hay là dương, cũng phải tôn trọng người ta, nhất là đối với những người quất mặt quất mài, họ linh lắm. Lầy quầy nói cười với bà con mới chút xíu mà hết buổi sáng. Đầu giờ chiều, hai thầy trò chia tay bà con xóm nhỏ để qua xóm khác tiếp tục hành trình. Ghe thuốc đến nhanh, đi cũng nhanh. Đứng trên bờ, có một số nhiều bà con còn bệnh rịnh đứng trong mắt nhìn theo. Thầy trò thầy Bãi ghé đây chưa tới hai ngày mà đã lấy đi nhiều đoạn tình cảm của bà con. Khi chiếc ghe thuốc của thầy Bãi khuất dạng sau chiếc ghe lúa lớn của lái buôn, bà con đồng loạt nghiêng mình cúi chào tạm biệt, mãi nhớ đến hai người thầy đáng quý. Kể từ vụ đó, thằng Tài với thằng Lanh không còn ham chơi liêu lỏng nữa mà lao đầu vào làm ăn. Tụi nó muốn kiếm thiệt nhiều tiền để làm phước làm thiện, cứu người giúp đời như thầy trò thầy Bãi vậy. Và ông trời cũng không phụ lòng ai, tụi nó cũng kiếm được công việc. Tuy công việc này cần đòi hỏi phải vận dụng trí óc và phải liều mới kiếm được tiền. Không lâu sau, tụi nó đã đổi tên. Bây giờ không còn kêu là tài lanh như xưa nữa, mà đổi qua một cái tên khác nghe nó có tiện hơn. Đó là tài xỉu. Còn cái tiền kia thì là tiền án tiền sự. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của Xuôi Ghe Miền Tây, tác giả Lương Thuận. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.